ảnh hậu nhiều tiền, chương 13, lăn khỏi giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bối Nhi giấy chung quy là không gói được lửa ở dưới sự thẩm vấn của bạc phụ trợ lý Lý Tư Minh không chịu nổi áp lực, nói chưa đến ba câu liền khai ra chuyện của Tiểu Hòa Hướng Đi. Còn mập mờ nhắc tới lời đồn đang hot trên Weibo, Tiểu Hòa ở chỗ Hà Duyệt, sắc mặt bạc phụ phức tạp không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô con dâu này tuy là bọn họ chọn Bạc Ngôn, nhưng cũng đã suy xét nhiều phương diện từ phẩm hạnh, tính cách đến dung mạo, ký thác kỳ vọng sâu đậm, thậm chí còn cố ý cử hành hôn lễ long trọng cho hai đứa nhỏ. Vốn tưởng rằng sau khi kết hôn Bạc Ngôn cùng Hà Duyệt sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, lại không thể tưởng được hai người từ lúc bắt đầu đã kéo ra khoảng cách không liên quan lẫn nhau. Sau hôn lễ, Bạc Ngôn còn lấy lý do công việc bận rộn, dốc hết tinh lực vào trong công ty, căn bản là không muốn thân cận với Hà Duyệt. Cục diện như vậy làm bọn họ vừa gấp vừa tức, vốn tưởng rằng Hà Duyệt có thể tích cực chủ động một chút. Lại không thể tưởng được Hà Duyệt lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, im ắng thức thời tự mình dọn ra khỏi Bạc gia. Bạc phụ cùng Bạc mẫu không phải không thất vọng, nhưng bọn họ cũng biết dưa hái xanh không ngọt, cuối cùng ở dưới hình thức lãnh đạm không phối hợp ở chung của hai người mà từ bỏ cứng rắn tác hợp hai người lại với nhau. Cho nên, trong lúc Bạc Sùng Nghiệp nghe nói Tiểu Hòa lại nguyện ý cả ngày ở cùng với Hà Duyệt, trên mặt tuy không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã kinh ngạc đến không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn liếc mắt Lý Tư Minh một cái, trầm giọng hỏi. Lão đại có ý gì, cứ mặc kệ Tiểu Hòa chơi ở bên ngoài sao? Lý Tư Minh nín thở ngưng thần, thấp giọng trả lời. Gần đây trong nhà không yên ổn, Bạc Tổng không muốn để Tiểu Thiếu gia bị liên lụy vào. Nghe được lời này, Bạc Sùng Nghiệp mắt sáng như đuốc mà nhìn hắn một cách gậy trống. Có, một tiếng gõ vào trên sàn nhà, giống như một tiếng sấm sét nổ tung ở bên tai Lý Tư Minh, làm hắn đến lời nói cũng không dám nói nhiều. Không yên ổn, Bạc Sùng Nghiệp chậm rãi nói ra mấy chữ này, sau đó liền phân phó. Ta ngược lại muốn nhìn xem không yên ổn như thế nào. Lý Tư Minh theo lời đứng dậy rời đi, lại nghe thấy Bạc Sùng Nghiệp hỏi. Chậm đã, trên mạng sao lại thế này? Hắn xoa xoa ấn đường, ngưng trọng mà nói từng câu từng chữ. Là Ngôn Nhi ra tay. Chỉ một thoáng, Lý Tư Minh không khỏi im lặng xuống. Chuyện liên quan đến Tiểu Thiếu gia, lại thấy nói khoát tay, đánh gãy hắn giải thích, con trai ta còn có thể không biết sao. Bỏ đi tùy hắn lăn lộn, đã nhiều ngày rồi ngươi cũng đi đón Tiểu Hòa trở về đi, đừng để Hương Cầm lo lắng. Vâng, Lý Tư Minh cung kính cúi người. Đã nhiều ngày, dư luận trên mạng liên tục lên men. Các loại đầu đề như An Kiều Kiều hãm hại Hà Duyệt, người đại diện mua fan bị cho hấp thụ ánh sáng, vẫn luôn đứng đầu trên Weibo, làm người muốn bỏ qua cũng không được. An Kiều Kiều càng là gấp đến độ luống cuống tay chân, khẩn cấp cùng công ty quản lý thương lượng phương án giải quyết với bộ quan hệ xã hội, sau đó liền tự mình ra trận, chạy tới trên Weibo của cô ta khóc lóc kể lể. An Kiều Kiều, nhìn thấy chuyện Account Marketing bị cho hấp thụ ánh sáng, tôi liền ngẩn người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào cũng không nghĩ tới người đại diện Lý Đạt Vĩ của tôi lại là người như vậy, thủ đoạn thấp kém, nhân phẩm cực kém, lại dám ở dưới tình huống nghệ sĩ cùng công ty không biết mà làm ra loại chuyện này, tôi cũng giống mọi người đều oán giận cùng đau lòng. Xin mọi người yên tâm, loại người đại diện có hành vi tiểu nhân như vậy, hiện tại tôi đã đổi việc rồi, về sau tuyệt đối không thuê phải người như vậy nữa. Tôi xin thề, mong mọi người làm chứng. Tóm lại một câu, cô ta trắng, cô ta đẹp, cô ta vô tội, tất cả mọi chuyện đều không phải cô ta sai, trách thì trách người đại diện lén gây chuyện. Weibo này vừa ra, không thể không nói đã vớt lại được rất nhiều fan của cô ta. Kiều Kiều là tốt đẹp trong lòng ta, ăn muội tử làm tốt lắm. Loại tiểu nhân giấu chủ ở sau lưng làm chuyện xấu như vậy, sớm nên cưỡng chế đuổi đi rồi. A bạch bạch o, a, thì ra là thế, lúc trước ta còn hiểu lầm phẩm hạnh của Kiều Kiều, thật hổ thẹn. Che mặt, ôm Kiều Kiều một cái, không phải ngươi sai, không cần tự trách nha. Khoai lang xứng với ngọt ngào, đây là chân tướng sự thật. Người qua đường cùng NT nào đó xem cho kỹ đi, không cho mắng Kiều Kiều của chúng ta. Kiều Kiều tính cách quá mềm mại, mới có thể bị người thân cận nhất lừa gạt, kỳ thật chuyện này căn bản là không phải là tại cô ấy. Kiều Kiều ta ủng hộ ngươi. Fan vừa xuất mã, chỉ một thoáng liền đập nát ngôn luận nghiêng về một phía lúc trước. Một ít người qua đường không rõ chân tướng lại càng cho là mình mắng sai người, cho nên mang lòng xin lỗi với An Kiều Kiều, sôi nổi chuyển thành phấn. Một, phấn, fan, hắc phấn, anti-fan, sau đó lại có phóng viên chụp lén, phát hiện gần đây tâm tình An Kiều Kiều bị ảnh hưởng, ở đoàn phim cả ngày lấy nước mắt rửa mặt buồn bực không vui khởi công đóng phim, cái này làm cho rất nhiều người lòng sinh thương hại, cảm thấy cô gái này quá thiệt thòi. Rất nhiều fan ở dưới sự đau lòng, lại quay đầu oán trách Hà Duyệt, hoài nghi nhất định là cô làm chuyện gì xấu xa, mới có thể bị người đại diện An Kiều Kiều ghi thù, liên lụy làm An Kiều Kiều cũng bị kéo xuống nước. Nếu không, người đại diện này làm sao lại không nhằm vào người khác chứ? Lập tức đủ loại suy đoán cùng cách nói ùn ùn kéo đến. Có người nói, Hà Duyệt trong lén lút thích chơi đại bài, mấy lần mở miệng nói lời khó nghe với An Kiều Kiều, cho nên người đại diện nhìn không nổi, không nhịn được nên mới muốn trả thù cô một chút. Cũng có người tự mình ra trận, rất sống động mà kể lại từ đầu đến cuối tình huống hai người thử kính, suy đoán Hà Duyệt dựa vào thủ đoạn không biết tên mà đoạt mất nhân vật của An Kiều Kiều, mới chọc cho người đại diện lòng sinh oán hận. Nếu không, chỉ bằng kỹ thuật diễn rách nát đoạt giải cây chổi vàng của Hà Duyệt, cô có thể quang minh chính đại mà đấu thắng được An Kiều Kiều sao? Vậy còn không phải đang nói chuyện cười à, cách nói này vừa xuất hiện, fandom của An Kiều Kiều nháy mắt liền nổ tung nổi, càng suy nghĩ cảm thấy chân tướng chính là như thế. Vì thế, trong lúc nhất thời trên mạng tất cả công kích đều thay đổi hướng về phía Hà Duyệt. Nghịch chuyển kinh người, đầu sỏ gây tội Hà Duyệt, ngay cả các phóng viên cũng đồng thời hưng phấn lên cùng nhau vọt tới đoàn phim bắt yêu ký, tranh nhau phỏng vấn Hà Duyệt trước tiên, bắt được đầu đề đầu bảng. Đáng tiếc, bọn họ vừa đuổi tới ngoài cửa phim trường, đã bị bảo an của đoàn phim ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường quay chụp không phận sự miễn vào, một tấm biển, dứt khoát lưu loát chặn người ở ngoài cửa. Các phóng viên lập tức khổ khổ thảm thương mà chờ ở bên ngoài đoàn phim cả ngày, đêm khuya chịu không nổi buồn ngủ đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên gặp được thân ảnh Hà Duyệt tan tầm. Chỉ một thoáng, tất cả buồn ngủ đều biến mất, khiêng camera cùng microphone tinh thần phấn chấn mà xông lên. Hà Duyệt, đối với việc của An Kiều Kiều cô thấy thế nào? Hà Duyệt sắc mặt trầm tĩnh, nhìn thoáng qua mấy cái camera đột nhiên xuất hiện, thản nhiên trả lời. Tôi cảm thấy cô ta rất đáng yêu. Cái gì? Các phóng viên tức khắc một mảnh ồ lên, không thể tin tưởng mà nhìn cô. Trên mạng hai người đã trở thành kẻ thù như nước với lửa, như thế nào trong hiện thực Hà Duyệt lại nói An Kiều Kiều đáng yêu, chẳng lẽ là vội vàng đóng phim còn chưa biết đồn đãi trên mạng? Mọi người hoài nghi trong lòng, ngay sau đó lại ép hỏi. Vậy cô cảm thấy An Kiều Kiều đáng yêu ở điểm nào? Người lớn lên xinh đẹp, tâm tư cũng đơn thuần. Mấy lời ở cuối của Hà Duyệt hơi mang theo mỏi mệt, đôi mắt ngập tràn ý cười. Nếu không phải quá đơn thuần, thì sao nhân viên của mình làm cái gì cũng không biết được? Lời này nghe thì bình thường, nhưng các phóng viên tâm tư linh hoạt không khỏi nghe một tầng ý tứ khác. Hà Duyệt này rõ ràng là nói An Kiều Kiều đang diễn trò. Các phóng viên lập tức hưng phấn lên. Bọn họ không sợ Hà Duyệt nói ra lời gì khác người, chỉ sợ cô cái gì cũng không nói thôi. Hiện tại hai người đấu lên, chẳng phải là vừa lúc sao? Lập tức các vấn đề liên tiếp được tranh nhau đưa ra. Hà Duyệt, cô cùng An Kiều Kiều có khúc mắc gì sao? Trên mạng nói cô chơi đại bài với An Kiều Kiều, cô giải thích như thế nào? Cô lấy được vai diễn trong Bắt Yêu Ký, có không ít võng hữu. 2. Vẫn còn nghi vấn, nghi ngờ thử kính không công bằng, cô đối với cái này có gì muốn nói không? 2. Dân mạng, mắt thấy đêm đen gió to, cơ hội khó có được, tất cả phóng viên đều như được tiêm máu gà, không thèm cố kỵ cái gì nữa, trực tiếp nói thẳng nghi ngờ cùng đồn đãi ở trên Internet ra trước mặt Hà Duyệt, hận không thể nhét microphone xuống dưới mũi cô. Hà Duyệt híp mắt lại, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh không gợn sóng, an tĩnh chờ tất cả các vấn đề được hỏi xong, mới chậm rãi lạnh nhạt trả lời. Không khúc mắc, không chơi đại bài, thử kính xin hỏi Trương Đạo đi. Cô ngừng một giây, rồi tiếp tục nói. Tôi chỉ có một câu, không thẹn với lương tâm. Phóng viên đồng thời ồ lên, Hà Duyệt nói mình không thẹn với lương tâm, ngược lại còn không phải là ám chỉ trong lòng An Kiều Kiều có quỷ sao. Tưởng tượng đến đây, tức khắc các phóng viên liền điên cuồng đánh hơi được sắp có một màn kịch hay được trình diễn. Màn đêm buông xuống trở về, không kịp nghỉ ngơi, bọn họ liền tăng ca thêm giờ mà xào nấu lấy đầu đề tin tức giải trí. Đang chuẩn bị phát ra, lại bỗng nhiên chú ý tới một quả bom dưới nước nổ tung Weibo. Bí mật kinh thiên, An Kiều Kiều trắng trợn nói dối, chứng cứ xuất hiện, ngồi chờ bị vả mặt. Phía dưới tin nóng, trực tiếp dứt khoát lưu loát đưa ra một bức ảnh chụp chứng cứ. Có tin nhắn An Kiều Kiều sai người đại diện làm việc, có chứng cứ cô ta dùng tài khoản cá nhân thuê Thủy Quân, còn có ảnh chụp An Kiều Kiều sắc mặt lạnh nhạt khó chịu. Những thứ này vừa tung ra, trên mạng dậy lên một làn sóng lớn, tiếng nghi ngờ thật giả không dứt bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tin nhắn có thể giả tạo, ảnh chụp có thể chọn góc độ, đơn thuần dựa vào một ít chứng cứ căn bản không thể chứng minh đây là An Kiều Kiều làm. Nhưng một đợt sóng chưa hết, một đợt sóng khác lại đột nhiên tới. một tài khoản người qua đường lại thả ra một đoạn ghi âm, bên trong rõ ràng là tiếng An Kiều Kiều cùng người đại diện đối thoại, rành mạch rõ ràng mà chứng minh cô ta chán ghét cùng bôi đen Hà Duyệt. Đoạn ghi âm này vừa ra, mặc cho ai cũng không thể phủ nhận. Ngay cả mê muội phấn của An Kiều Kiều trăm phương nghìn kế muốn tìm người giám định âm tần là giả, cuối cùng sau mấy phen lăn lộn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà lặng lẽ rút quân. Bởi vì, đây căn bản là sự thật. Trong lúc nhất thời, hình tượng của An Kiều Kiều lại lần nữa rơi xuống vực, thậm chí so với lúc trước còn thảm hại hơn. Cô ta đây là trắng trợn lừa gạt võng hữu, mạnh mẽ tẩy trắng, rồi sau đó bị người vạch trần, lại ở trước mặt mọi người bị trình diễn một trận hung vả mặt, không khỏi làm quảng đại võng hữu căm thù đến tận xương tủy. Dưa hấu quá lang, thủ đoạn của An Kiều Kiều quá thấp kém, chẳng lẽ cô ta cho rằng tất cả võng hữu đều bị ngu hay sao? Suy anti cô ta cả đời. An Khang Mỹ, mệt cho ta lúc trước còn vì cô ta nói lời nói tốt như vậy, hóa ra đều là ta tự biên tự diễn, quá ghê tởm rồi. An Kiều Kiều, cô nhanh rời khỏi giới giải trí đi, đừng lại làm bẩn đôi mắt của mọi người nữa. Sáng sớm 1 mét ánh mặt trời, xin lỗi, ngồi chờ An lừa đảo ra mặt xin lỗi tất cả các võng hữu cùng Hà Duyệt, ha ha, chẳng lẽ cô không biết hổ thẹn sao, cho nên trên mạng tình cảm quần chúng kích động càng là đem hai cái đề tài. An Kiều Kiều lăn khỏi giới giải trí cùng, chúng ta đều nợ Hà Duyệt một lời xin lỗi, đẩy lên hot search, một bộ thề không bỏ qua truy cứu tới cùng, làm An Kiều Kiều hoàn toàn sợ hãi mà trốn đi, ngay cả trên Weibo cũng không dám lộ diện. Nhưng các võng hữu sao có thể dễ dàng buông tha cô ta như vậy? Trên Weibo mắng, trên mạng véo, có người còn cực đoan trực tiếp chạy tới đoàn phim cô ta đang đóng phim, làm loạn ép cô ta ra giải thích với mọi người. Trong lúc nhất thời, hình tượng của An Kiều Kiều hôi thối không ngửi được. Ngay cả đoàn phim đang quay chụp cũng thấy thế chuẩn bị bỏ cũ thay mới lấy lại nhân vật của cô ta. Lúc biết được tin tức này, An Kiều Kiều vốn cho rằng trốn tránh đầu sóng ngọn gió là có thể bình yên vượt qua rốt cuộc luống cuống tay chân. Cô ta vội vàng xin công ty giúp đỡ, đáng tiếc không có người đại diện cứu vãn, công ty lại tính toán bỏ tốt giữ soái, tạm thời đóng băng cô ta để tránh đầu sóng ngọn gió, đợi về sau tình thế chuyển biến tốt đẹp lại một lần nữa xuất đạo. Vừa nghe thấy tin tức này, An Kiều Kiều lập tức giống như bị sét đánh giữa trời quang. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này, nhìn không được chạy đến công ty kêu trời khóc đất náo loạn một hồi, nhưng cao tầng công ty đã quyết định gặp cũng không gặp mặt cô ta, chỉ phái bảo an đuổi cô ta ra ngoài. Các fan tụ tập ngoài cửa nghe tiếng mắt lạnh nhìn, có một người còn vọt tới trước mặt cô ta hung dữ mà chửi mắng. Tiện nhân, ta lúc trước đúng là mắt mù mới có thể thích ngươi. An Kiều Kiều trong đầu, ong, một tiếng, sợi dây căng chặt trong đầu hoàn toàn cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta không biết mình làm thế nào mà đần độn về tới nhà, nhìn thấy trên TV đang phát tin tức giải trí, lập tức một đôi mắt dữ tợn mà đỏ ngầu lên. Tôi chỉ có một câu, không thẹn với lương tâm. Trên TV, Hà Duyệt thản nhiên lỗi lạc mà nói. An Kiều Kiều mất khống chế ném điều khiển từ xa. Ngươi không thẹn với lương tâm. Hà Duyệt, ngươi làm những chuyện đó đừng tưởng là không ai biết. Ngươi chờ ta đây liền lột cái lớp da dối trá của ngươi xuống. Xem ngươi còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngón tay cô ta liên tục bấm di động, không chút nghĩ ngợi liền đăng một cái Weibo. Mọi người không cần bị Hà Duyệt lừa. Người này luôn luôn lòng dạ thâm trầm, am hiểu tâm kế, lúc trước gả vào hào môn chính là một âm mưu từ đầu đến cuối. Không tin, hôm nay tôi liền tới vạch trần. An Kiều Kiều sắc mặt u ám, tiền đồ của cô ta bị hủy, cũng nhất quyết không cho Hà Duyệt được tốt. Chuyện lúc trước cũng đến lúc nên vạch trần rồi. Các chương trước dao động từ 2K2 đến 2K74, nhưng chương này lại vọt lên tận 3K đấy các bác ơi. Sao ta đáng thương quá vậy, trước còn có nhiều thời gian rảnh, nhưng giờ mình vừa đi học vừa đi làm nên thời gian nó khan hiếm lắm, em thông cảm cho bối nhé. Chắc chương ca ra đều được nhưng bối sẽ cố gắng đờ si một chương một tuần, còn ngày nào thì ca cố định đâu, nhưng em yên tâm mình hứa sẽ ca drop đâu. Nhân tiện có ai muốn edit cùng bối luôn cho nhanh ca. Còn beta thì chắc phải hoàn rồi mới có thời gian beta được nên sẽ có chút lỗi, ai phát hiện ra lỗi thì báo để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bố nha cách chương.